Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131. Chương 1131. Thứ nhất lần gặp phải muốn tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu vạn phong, cứ việc không tin người Liên Xô năng lực làm việc, nhưng là đối với Samirov hơn phái mấy người đi theo mình đến Komsomoz nhưng là cầm hoan nghênh. Thái độ, người hơn lực lượng lớn sao? Người hơn an toàn còn bảo hiểm. Chính là vạn nhất có chuyện gì phát sinh vậy, có mấy người địa phương chịu tội thay. Samirov phái ra người cũng có 5. Arixay dẫn đội, Baburev bên ngoài mang 3 cái nhìn rất giống chuyện như vậy mà người. Samirov là vạn phong chuẩn bị 100.000 đồng rúp, vạn phong lưu lại 10.000 cất trên người. Còn sót lại 90.000 đặt ở Arixay trên mình. Lúc ấy Liên Xô tiếp tục dùng vẫn là năm 1961 bản đồng rúp. Lớn nhất mặt trị giá là chính diện in Lenin nghiêng người giống 100 đồng rúp. Vòng cung có 100 mặt đáng giá đồng rúp, 100.000 nguyên cũng chính là 10 bó. Căn bản không coi là bao nhiêu, thứ cất trên người cũng không lộ vẻ núi hạt xương. Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh tất cả cõng một cái chứa đầy bầu rượu nhỏ ba lô. Zavirov đem bọn họ đưa đến ướp nần chạm xe lửa, cùng đi vào thành phố Blagoves trên chạm xe lửa. Vạn Phong mới phát hiện mình náo loạn cái quạ đen. Nguyên bản hắn lấy làm cho này chuyến đường sắt chính là Baikalo đường sắt. Bây giờ mới biết nghĩ sai rồi. Chuyến này đường sắt chính là mới xây vào Nga Hoàng thời kỳ Siberia lớn đường sắt. Mà Baikalo đường sắt còn ở đây chuyến tuyến đường sắt phương Bắc mấy trăm cây số bên ngoài. Baikalo đường sắt là Liên Xô là phòng ngừa và TQ dạy tranh chấp thời điểm Siberia đường sắt bị cắt đứt mà xây dựng chuẩn bị đường sắt. Ở lên xe thời điểm Samirov dặn dò Vạn Phong đoạn đường này nhất định phải chú ý. Nhưng là chú ý cái gì hắn cũng không có nói. Vạn Phong có thể hiểu Samirov ý nghĩa. Người Liên Xô đối với người TQ từ đầu đến cuối có nghiêm trọng đề phòng ý thức. Trên thế giới rất nhiều quốc gia đều có phố người Hoa. Nhưng duy chỉ có Liên Xô không có. Chính là về sau Nga cũng không có. Nếu như người TQ bão đoàn cư ngụ ở một địa khu, nên địa khu cảnh sát sẽ như lâm đại địch. Cũng không biết chúng đang sợ cái gì. Vạn Phong giải thích chính là chúng tổ tiên xâm chiếm mảng lớn TQ lãnh thổ. Đại khái từ trong đáy lòng sợ người TQ có một ngày sẽ thanh toán chúng. Dẫu sao cùng 5.000 năm từ đầu đến cuối đứng ở thế giới chi lâm TQ so sánh, chúng thật không coi vào đâu. Nếu như nói TQ là mênh mông đại dương, như vậy chúng nhiều nhất chỉ có thể coi như là nhỏ sông ngòi. Có lẽ nó có một ngày sẽ trở thành là sông lớn có thể. Nhưng cũng sẽ ở một cái đặc định thời kỳ thành là khô khốc than. Từ lên xe xét vé là có thể nhìn ra người Liên Xô loại này đức hạnh. Cho dù có Sahirov đám người tiễn biệt, cửa xét vé nhân viên vẫn là nhiều lần tra xét Vạn Phong đám người vé xe. Vạn Phong liền buồn bực, hắn còn có thể tạo giả phiếu làm sao? Người chính là lại xem xe này phiếu cũng là các ngươi người Liên Xô ấn. Có cái mấy mau theo dõi, Liên Xô xe lửa từ mặt ngoài xem và TQ xe lửa hình dáng cơ hồ không việc gì khác biệt. Cũng là da xanh biếc xe so với hơn. Nhưng là bên trong phần lớn là giường mềm phòng riêng. Cái này ngồi ngược lại là thật thoải mái. Bọn họ tổng cộng 10 người, tương liên 2 cái phòng riêng. Liên Xô 2.200 cây số vuông lãnh thổ quốc gia diện tích, cũng chỉ có không tới 300 triệu người. Mà đây 300 triệu người vượt qua 80% còn tập trung ở Âu Châu bộ phận. Toàn bộ viễn đông địa khu mới dù sao cũng người hai bên miệng. Viễn Đông địa khu 7 triệu cây số vuông dù sao cũng dân cơ số. Đây là một cái gì khái niệm? Có thể nhìn thấy kết quả chính là mấy chục dặm địa cũng không thấy được một cái thôn trang. Khắp nơi đều là rừng rậm và số ít diện tích cày bừa. Đoàn xe vừa ra ướp nần một cái hơn giờ hành trình. Vạn Phong liền thấy một cái giống như đại lâm tử đại đội như vậy kích thước thôn trang. Cái này còn là nương tựa Hắc Long Giang bên dựa vào đường sát bên. Lại đi vào trong Vạn Phong hoài nghi chu vi vài trăm dặm có lẽ cũng không có một cái thôn trang. Ngược lại đối với bờ ti kiêu thôn trang nhưng là mấy dặm địa là có thể thấy một cái. Liên Xô bên này mấy dặm địa cũng có thể thấy nhà cửa. Chính là cái loại đó thép giá sát. Tê tháp quan sát, cơ hồ ti kiêu bờ sông có một cái thôn trang bên này thì có một cái. Tê tháp quan sát, ti kiêu biên phòng đứng cũng đổi thành xi măng cốt sát. Tê tháp quan sát, mà Liên Xô bên này vẫn là cái loại đó sắt thép. Tê tháp quan sát, loại này, tê tháp quan sát đến mùa đông ở bên trong có thể chết rét người sống. Vạn Phong hoài nghi mùa hè những thứ này. Tê tháp quan sát còn có giám thị tác dụng. Đến mùa đông nó có lẽ chính là dáng vẻ. Mùa đông căn bản cũng không có quân nhân đi lên trực. Nơi này rừng rậm tài nguyên thật phong phú nha. Đường sát bên thì có mảng lớn cây bạch dương lâm. Xanh tươi tốt duyên dáng yêu kiều. Đáng tiếc cây bạch dương loại cây này đại khái trừ lấy ra cây bạch dương nước ép bên ngoài đại khái. Cũng chỉ có thể làm củi đốt. Dù sao không thấy ai dùng nó làm đồ gỗ nội thất. Đoàn xe qua một cái thật giống như kêu xiết ha ha chạm xe sau đó. Hai cái ăn mặc đoàn xe nhân viên đồng phục người xuất hiện ở Vạn Phong bọn họ cửa phòng riêng miệng. Phía sau còn đi theo một cái đeo súng nhân viên bảo vệ. Giấy thông hành, trước tiến vào một cái đoàn xe nhân viên mặt không thay đổi nói hai chữ. Đây là nửa đường tra phiếu. Liên Xô cũng có nửa đường tra phiếu nói một chút. Vạn Phong cái này trong phòng V, I, P tất cả đều là Vạn Phong người. Arixay thì ở cách vách trong phòng V, I, P, trước nhất đưa ra giấy thông hành là Trần Đạo. Nhưng là để cho Vạn Phong đám người sửng sờ là, cái này đoàn xe nhân viên nhận lấy Trần Đạo giấy thông hành xem đều không xem liền nhét vào trong. Túi, giấy thông hành, vẫn là cái này hai chữ. Trương Chí Viễn lấy là hắn là muốn phòng V, I, P này bên trong tất cả mọi người giấy thông hành. Vì vậy đem mình giấy thông hành đưa tới. Trương Chí Viễn giấy thông hành và Trần Đạo giấy thông hành kết quả như nhau vậy vào cái đó đoàn xe. Nhân viên trong túi, giấy thông hành, lại là cái này hai chữ. Làm Hàn Mãnh giấy thông hành vậy gặp phải như vậy kết quả sau đó. Vạn Phong cảm giác có điểm không đúng mà. Đây là gặp phải muốn tiền. Vạn Phong móc ra mình giấy thông hành đi giấy thông hành bên trong kẹp một bản trăm nguyên đồng rúp. Đưa tới, lúc này cái đó đoàn xe nhân viên không có đem giấy thông hành cất trong túi. Mà làm mở ra xem. Đem vậy tấm trăm nguyên đồng rúp thu. Giấy thông hành, vẫn là những lời này. Trời ạ, trăm nguyên đồng rúp ngươi còn ngại thiếu. Những thứ này khốn kiếp lòng quá tham. Trăm nguyên đồng rúp ở Liên Xô thời kỳ vậy sức mua cũng không phải là hậu kỳ tan rã sau mất giá. Đồng rúp có thể so 100 đồng rúp bây giờ nhưng mà có thể mua vô số đồ. Ít nhất có thể mua 200 hộp đảm bảo Gary Á nhập khẩu thuốc lá. 45 kg tốt nhất lạp xưởng, 20 bình rượu vodka. Cửa hàng bên trong có hàng dưới tình huống. 10 bình 3 sao rượu brandy. Liên Xô trong biên giới từ Nam đến Bắc tùy ý chạy đi chạy lại vé máy bay. Đây đã là một khoản nhiều tiền. Những người này lại ngại thiếu. Hàn Quảng ra giấy thông hành bên trong vậy kẹp một tấm vé. Nếu như đối phương tiếp tục nói nữa giấy thông hành, Vạn Phong tìm cách vách Arixay để cho bọn họ ra mặt đối phó những người này. Cũng may lúc này vậy đoàn xe nhân viên không có lại muốn giấy thông hành. Đem Vạn Phong bọn họ giấy thông hành tùy tiện nhìn hai lần liền đem giấy thông hành vẫn còn cho. Trong bao xương người đi, Trương Chí Viễn nghi ngờ. Cái này có tính hay không là cướp trắng trợn nha. Mặc dù TQ bây giờ cũng có không đang chi gió hiện lên. Nhưng là như thế trắng trợn hành vi còn thật không có. Cái này được trách chúng ta lớn lên và bọn họ không phải một cái hình dáng. người ta vừa thấy liền nhìn ra chúng ta là người ti kiêu. Chính là ngoài sáng khi dễ ngươi. Bất quá đây không tính là cướp trắng trợn, chỉ có thể coi như là minh muốn. Nếu là cướp liền không phải như vậy. Vạn Phong vừa dứt lời, Baburep đầu từ cửa xe bên trong duỗi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-co-nối-co-nối-sin-gioi-nối-dio-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.